Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Vẫn là muốn đi Wakanda à? Tony là không phải người ngu. Kino vừa nhắc tới Loki quyền trưởng, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, Loki cái thanh kia quyền trưởng thật sự rất có hàng. Vâng, cho nên ngươi nửa đường đổi. Vâng, nhưng mà hắn như thế nào đi nữa thông minh, Tony cũng là độc đến độc hành hiệp. Khuyết thiếu tin tức cùng hưởng, hắn còn không đoán ra được Kino rất sớm liền đang đánh quyền trưởng chủ ý rồi. Hắn chỉ là cho rằng Kino tại New York đại chiến thời điểm chú ý tới quyền trưởng, lúc này mới cho nửa đường thay thế đi rồi. Nếu như là Nick Fury cái lão hồ ly này, chỉ sợ đã sớm đoán được rồi. Mà Kino cũng không cách nào đối với Tony giấu giếm, bởi vì quyền trượng nhất định phải giao cho trong tay hắn mới có thể làm đi ra nguyên bộ trang bị. Chẳng lẽ lại muốn bằng khoảng không làm a? Làm sao có thể? Nói như vậy, Taco Carter nữ sĩ phí hết tâm tư bảo tồn quyền trượng là cái hàng giả. Chẳng biết tại sao Tony có chút vui vẻ. Có thể nói như vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ lúc nào thay thế đi? Là ở bảo tồn trước, vẫn là bảo tồn sau? Mặc kệ phía trước vẫn là ở về sau, nhất định là tại phong bế cửa truyền tống về sau. Tony nói, đây là không nghi ngờ chút nào. Hàng giả có thể tắt không được cửa truyền tống. Ngươi rất có tâm nhiều chuyện nghĩ. Kino trả lời, nha, có một chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá, ngươi muốn ta giúp ngươi, liền được nói cho ta hết thảy. Nếu không ta thế nào giúp ngươi? Tony cười hỏi, nụ cười kia rất đắc ý. Kino rất rõ ràng, đây là đối với hắn tránh mà không gặp phản kích. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Đóng lại rơi cửa truyền tống sau đó lập tức liền đã đổi. Xem ra ngươi là đã sớm kế hoạch tốt à? Tony đã minh bạch, sau đó trong mắt xẹt qua một vệt cười mờ ám. Tốt à? Kỳ thật ta đối Loki quyền trượng cũng rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta phát hiện, quyền trượng tần suất ba động thế mà cùng Tesseract có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quá thần kỳ, cảm giác kia, thật giống như bọn chúng là một đôi, song bào thai, vậy. Kino thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên rất thiên tài a. Bất quá không phải song bào thai, mà là sáu bào thai. Còn có, ngươi muốn đem quyền trượng bên trong năng lượng đạo nhập trong cơ thể con người làm cái gì? Chế tạo siêu năng lực giả? Tony hỏi. Đương nhiên, cái này ngươi có thể không trả lời, nhưng ta không bảo đảm có thể hay không xuất hiện sai lầm. Không có gì không thể nói, ta chỉ muốn dùng nó cho một người siêu năng lực, chỉ thế thôi. Kino nói. A Quicksilver, người A lại đem ta quên đi. Ta người anh vợ, người hiểu phạt, một người. Lần này, Tony ngược lại là kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tạo ra một chi siêu năng lực đại quân đây. Ta muốn đại quân làm cái gì? Ta nghĩ thống trị thế giới lời nói, còn cần đại quân. Lùi một bước nói, nếu như ta muốn, có thể trong nháy mắt tạo ra một chi trung thành năng lực giả đại quân đến. Kino nói, Kino chi thư bên trong còn có gần trăm năng lực không có chủ nhân đây. Tốt a, mạo muội hỏi một chút, là ai? Người đi vạn sự ốc thời điểm hẳn là thấy qua cái kia người mặc áo đỏ. Hảo hoa, người quả nhiên ẩn ở chỗ kia. Không có, ta đi Los Angeles rồi, tiễn đưa Galina trở về quay phim. Kino không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, cái này không thể thừa nhận. Bất quá hắn cũng đúng là tiễn đưa Galina đáp đi một chuyến Los Angeles. Sau khi chiến đấu kết thúc, triền miên một đêm, sáng sớm hôm sau liền tiến đến Los Angeles. Chỉ bất quá sao, đưa qua về sau hắn lập tức liền trở lại rồi. Tony là hạ buổi trưa đi, hắn đúng là một bên ẩn núp đi đắc chí đây. Quên đi, ta có thể giúp ngươi, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi cái kia, thư ký, Jennifer Lauren không thể lại biến thành ta. Còn có, ta chỗ người quen biết, Tony rất tức giận nói, ta chán ghét đạo bản, càng đòi hỏi dùng đạo bản, không có vấn đề, trên thực tế tại hậu chiến, ta liền rất nghiêm nghị dạy bảo qua nàng, ta cũng rất là chán ghét dùng đạo bản, bọn hắn quá không tôn trọng thành quả lao động, hôm nay dùng đồ lậu, ngày mai bọn hắn thành quả lao động, cũng sẽ bị người khác chỗ lấy trộm. Kino vỗ bàn nói, Tony ngạc nhiên, ai, cái phản ứng này không đúng lắm à, quên đi, còn có một cái, sau đó có thể hay không đem quyền trưởng cho ta, ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút nó, Tony vừa cười vừa nói, cho ngươi, không có vấn đề, Kino không chút do dự gật đầu, thống khoái như vậy, dùng câu tiếng tàu khựa tới nói thoải mái. Cho hắn tự nhiên sẽ cho hắn nha. Vốn là kế hoạch sẽ đem quyền trượng giao cho hắn, bằng không tiếp xuống thiết kế tốt nội dung cốt truyện chẳng phải là không cách nào tiếp tục nữa. Bất quá không phải hiện tại cho ngươi. Thần chuyển ngoặt, Tony mặt tối sầm, ta thu hồi trước mặt lời nói. Kino cười ha ha, cho là nhất định sẽ đưa cho ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Ta cần tìm một cái thích hợp thời gian, một cái cơ hội thích hợp. Nếu không, bọn hắn chẳng phải là sẽ hoài nghi đến ta trên người. Là ta lấn đi quyền trưởng. Ha ha, ta cảm thấy cái này ngươi không cần thiết lo lắng. Bởi vì chỉ cần là người liền sẽ hoài nghi đến ngươi nơi này. Tony hừ một tiếng, hoài nghi thì hoài nghi. Lại không có chứng cứ gì. Bọn hắn làm gì được ta? Ngươi sẽ không sợ ta nói ra, trừ phi ngươi nghĩ chính mình cao ốc xuất hiện tại Sahara trong sa mạc rộng lớn. Kino cười lạnh, Tony bộ mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc, có câu MMP không biết có nên nói hay không. Mặt khác, ngươi còn thiếu ta hơn N người tình không đổi đâu, chuyện lần này liền triệt tiêu một cái, ta ngươi MMP ha. Tony cảm giác tâm thật mệt mỏi, giữa người và người chân thành đâu. Tốt a, ta đáp ứng rồi, đem quyền trưởng cho ta đi. Bất đắc dĩ, Tony chỉ có thể thỏa hiệp. Tại tín dự bên trên hắn vẫn là rất hoàn mỹ. Không gặp nói không chế tạo vũ khí, sẽ không chế tạo sao? Tín dự tiêu chuẩn, mang trang bị tốt, để lên máy móc bên trong. Bắt đầu các loại kiểm tra. Về phần làm sao khiến cho Kino dù xem không hiểu, hắn không phải là khoa học gia. Nhìn xem Tony một bên khảo thí, một bên tô tô vẽ vẽ, một bên ghi chép, phân tích, Kino nhìn rất là ngủ gật. Lại nhìn Tony, người ta một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Đây chính là hưng thịnh hướng tới a. Nhớ năm đó hắn đại học thời điểm, có thể đi quán net suốt đêm 2 ngày chơi ma thú thế giới. Vào lúc ban đêm bao túc, hơn 5 giờ ngủ một giấc mãi cho đến sớm 8 giờ. Sau đó đi ăn một phần cây ớt tấm mặt, ngủ gật đầu liền toàn bộ mất hết. Thế là, lại lần nữa trở lại quán net, tiếp tục phấn chiến, cảm giác hãy cùng bây giờ Tony đồng dạng. Phấn có tinh thần đầy đủ a. Ước chừng 1 giờ về sau, Tony dừng tay lại bên trong làm việc. Có thể làm, chỉ bất quá ta cần một vật. Cái gì? Kino cũng từ ngủ gật bên trong trở nên hoạt bát. Vibranium, what? Chế tạo trở về One Piece tiết điểm cửa truyền tống. Cần có ma pháp kim loại vật thay thế cũng là Vibranium. Chưa từng nghĩ chế tác quyền trượng trang bị đồng dạng cần đồ chơi kia. Ngô, xem ra thật sự phải đi một chuyến Wakanda đây. Tại sao cần nó? Nó không phải liền là rất cứng rắn. Lao không thể gãy sao? Không, nó còn có một cái danh tự. Gọi là hút âm thép. Nó đặc thù phần tử kết cấu khiến cho nó cơ hồ không thể phá vỡ. bởi vì nó phần tử là tương đối bất động, khiến cho nó cơ hồ không truyền nhiệt lượng cùng động năng. Cái này đặc tính cũng có thể khiến cho nó hấp thu nhiệt lượng, năng lượng cùng động năng. Tony giải thích nói, quyền trượng tần suất động năng quá cao, cho tới nhân thể không cách nào tiếp nhận. Chỉ có dùng vibranium trên phạm vi lớn hấp thu quyền trượng động năng, mới đánh bại thấp quyền trượng cao tần, mới có hy vọng làm cho nhân loại tiếp nhận. Nếu không, chỉ có một hạ tràng, chính là bạo thể mà chết. Tốt, à, ta đã biết. Tony nhún vai, ta chỗ này không có vibranium. Hơn nữa, phỏng đoán cẩn thận số lượng cần cũng không ít. Cho nên, ta nghĩ biện pháp đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.